Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, tuy rằng có điểm chịu đà kích, nhưng là cố cảnh dạ thật đúng là cũng không tin, hắn không bằng trò chơi. Dù sao trường học liền như vậy điểm đại, muốn đổ hắn còn không dễ dàng. Chỉ cần thấy mặt, cũng không tin hắn hống không trở lại. Chương 42 nhưng mà sự thật chứng minh cố cảnh dạ lại thiên chân. Holland hiển nhiên là cố ý ở trốn tránh hắn, thay đổi vài cái dãy số, phát tin nhắn không trở về, gọi điện thoại không tiếp, hắn tự mình tới cửa đổ vài lần người, lại liền căn lông dê đều chảo không. Holland cố ý tránh đi tuyến đường chính, chuyên đi trường học các loại đường nhỏ, cố cảnh dạ đành phải ở dưới lầu nằm vùng. Nhưng mà mỗi lần tận mắt nhìn thấy hắn vào khu dạy học, trở lại đuổi theo đi thời điểm người cũng đã không thấy. Ngày hôm qua đều đổ đến phòng học cửa, vừa tan học, đám đông ồ ạt, hắn liền sấn loạn từ cửa sau lưu. Gần nhất một lần, bọn họ trung gian liền cách 2-3 cá nhân, cố cảnh dạ lớn tiếng kêu hắn, người chung quanh toàn nghe được, chỉ có kia chỉ quyển mao cừu con coi như không có nghe thấy. Ở trong đám người linh hoạt chui tới chui lui, cũng không quay đầu lại, sau lưng cùng dài quá đôi mắt giống nhau, phòng giống nhau xuống lầu, chuyển biến đã không thấy tăm hơi, lưu lại một đầu dấu chấm hỏi đầy mình khí cố cảnh dạ. Hắn trong lòng thực buồn bực, hắn cố cảnh dạ tung hoành tình trường nhiều năm, thật đúng là lần đầu gặp được loại tình huống này, liền tính muốn làm tuyệt giao. Ít nhất cấp một cái nguyên vẹn lý do giải thích hợp lý đi. Lãnh bạo lực tính cái gì? Hắn giống như hoàn toàn quên mất trước kia chia tay dùng, nị, hai chữ liền tùy tiện tống cổ tiến. Nhiệm tiểu tình cũng là hắn. Hắn càng nghĩ càng khó chịu. Giống như là một hơi buồn ở ngực. Buồn đến hắn khó chịu. Hơn nữa trước kia đều là hắn bị dây dưa đến phiền. Áp dụng lãnh bạo lực đối đãi người khác. Thật không nghĩ tới có một ngày đến phiên chính mình, hơn nữa đối phương vẫn là Holland, đối với này chỉ toàn thân đều tràn ngập manh điểm cô con. Cố cảnh dạ là thật sự thực thích, hận không thể thời thời khắc khắc cột vào bên người, ít nhất hiện tại là như thế này, chính là này chỉ tiểu bạch nhãn lang, xuyên hắn dùng hắn uống hắn, ngay cả máy tính di động máy chơi game đều là hắn đưa. Kết quả liền làm hắn gặm một ngụm đều không được, hiện tại con nói trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa nếu là thật sự trở mặt còn chưa tính, hắn chậm rãi hống là được, dù sao hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn cùng thời gian. Muốn đặt ở trước kia, thừa dịp thời gian này nói không chừng còn có tâm tình đi ước hai pháo. Dù sao quyền chủ động trước sau là nắm giữ ở hắn trong tay. Chính là Holland không phải. Hắn lại lần nữa ngoài dự đoán, cố cảnh dạ đem mang đi lấy lòng hắn điểm tâm ngọt. Trà sữa, trò chơi tạp chí cùng với mỗi ngày không trùng loại kinh hỉ tiểu lễ vật đặt ở ký túc xá trước cửa. Mỗi lần chỉ cần một cái xoay người thời gian liền sẽ bị nhanh chóng lấy đi vào. Mở cửa duỗi tay liền mạch lưu loát, kia động tác mau đến có thể so với ảo ảnh, cố cảnh dạ một cái chớp mắt thời gian môn liền lại đóng lại. Quay đầu rất nhanh nói, còn có thể nhìn đến chọc lông dê, khiến cho cố cảnh dạ cho rằng hắn cừu con nhà ra. Lập tức tung tăng chạy tới gõ cửa, kết quả vẫn là không để ý tới hắn. Như vậy hành vi lặp lại vài biến về sau, hắn bị ma đến không biết giận, dưới sự tức giận xoay người chạy lấy người, cố ý lượng hắn hai ngày, thậm chí trộm làm Dương Lâm truyền tin tức cho hắn, nói chính mình có tân hoan. Nhưng mà Holland không chút sứt mẻ, vui vẻ uống cố cảnh dạ phía trước đưa kia mấy dương quả trà. Sinh hoạt vẫn như cũ dễ chịu, cố cảnh dạ lại không phải như vậy vui vẻ, cùng hồ bằng cầu hữu nhóm đi quán ba dạo qua một vòng. Đưa tới cửa tới nam nhân vô số kể, nhưng là hắn xem ai đều cảm thấy không Holland đáng yêu. Cuối cùng đành phải tiếp tục trở về dây dưa Holland. Kia chỉ cừu con cũng tiếp tục chiếu đơn toàn thu, hắn là thật sự cân nhắc không ra Holland rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Từ phía trước đủ loại hành vi tới xem, Holland hiển nhiên cũng là đối hắn có cảm giác, chỉ là vì cái gì đột nhiên liền không để ý tới người. Lại còn có một bên không để ý tới người, một bên lại cho hắn điểm hy vọng, quả thực như là ở chơi hắn, điếu đến hắn có điểm khó chịu. Cứ việc như thế, Cố Cảnh Dạ vẫn là cảm thấy hắn đáng yêu. Hơn nữa càng là không chiếm được, càng là không nghĩ ra sự tình, hắn liền càng là nhịn không được người muốn đi cân nhắc. Giống như ở ho lần trên người, trước kia những cái đó tình trường kinh nghiệm thật sự đều không dùng được. Đối với ho lần mà nói, đi theo hắn đối diện tuyến mẫn cảm độ, muốn tránh né Cố Cảnh Dạ cũng không khó. Hắn thậm chí còn có rảnh từ hắn mí mắt phía dưới trốn chạy tới phòng bệnh Vân An Liễu Thanh Điền. Ho lần, ngươi thật là bởi vì hắn trò chơi đánh đến đồ ăn mới quyết định tuyệt giao à. 3 ngày đi qua, Liễu Thanh Điền vẫn cứ cảm thấy không quá chân thật, ngoặc kép, không được đầy đủ lạc. Ho lần buông thư thành thật mà trả lời. Thì thật ảnh hưởng hắn chơi trò chơi chỉ là trong đó một cái nhân tố. Quan trọng nhất chính là hắn sinh hoạt hàng ngày đều bị hoàn toàn quấy rối. Hắn tới nhân loại trường học là vì học tập, mà không phải vì làm sự tình a. Tuy rằng những cái đó lưu manh kỳ thật thương tổn không được hắn, nhưng là 3 ngày 2 đầu liền chỉnh như vậy vừa ra, đã cùng hắn bản nhân tưởng điệu thấp học tập ước nguyện ban đầu hoàn toàn rời bỏ, làm một cái dựa vào huyết tộc chi mắt ẩn núp tiến trường học không hộ khẩu. Hắn thật sự không nghĩ 3 ngày 2 đầu liền ở cảnh sát trước mặt hoàng, không chừng ngày nào đó liền bại lộ. Bất quá lời nói là nói như vậy, hắn vẫn cứ có chút vô pháp cự tuyệt trà sữa là được. Cố Cảnh Dạ đưa đến ký túc xá cửa, trong phòng học đồ vật, hắn chiếu đơn toàn thu, nhưng chính là không thấy mặt, cũng không đáp lại. Liền vấn đề này, Liễu Thanh Điền còn phê bình quá hắn, nói hắn nếu tưởng đoạn sạch sẽ liền không nên cấp Cố Cảnh Dạ cơ hội, lại càng không nên lại tiếp tục thu hắn đồ vật. Chính là ở ho lần xem ra, Cố Cảnh Dạ không cũng cùng Đỗ Phong tuyệt giao về sau còn làm hắn hỗ trợ sao? Hơn nữa nghe Đỗ Phong nói, lúc trước vẫn là Cố Cảnh Dạ nói ra tuyệt giao, hắn đều có thể, vì cái gì chính mình không được, cho nên này có cái gì hảo kỳ quái, ho lần vẫn cứ yên tâm thoải mái, dù sao hắn hiện tại đã không để ý tới Cố Cảnh Dạ. Đỗ An Tổng sẽ không khó xử hắn đi, nhưng mà sự tình cũng không có hắn tưởng đơn giản như vậy. Hôm nay buổi tối, đương hắn rảnh rỗi cấp Đỗ Phong Weibo từng cái điểm tán chuyển phát cùng với viết thổ lộ bình luận. Thời điểm mơ siêu hắn tin nhắn sáng một chút, nếu là ngày thường hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng là hôm nay, cái kia người xa lạ lại không có kêu hắn tiểu ca ca, mà là Holland. Ngươi nhận thức ta sao? Ân, ta nhận thức ngươi, ngươi là vị nào? Ho lần mở ra hắn Weibo nhìn, hiển nhiên là một cái tân hào. Weibo chủ trang không có bất cứ thứ gì, chân dung bối cảnh đều là hệ thống cam chịu. Weibo ít gọi là dung giả. Cá nhân thuyết minh, một trận gió, hắn xác định chính mình không quen biết người này. Xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi ta là ai. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi một việc, ngươi có phải hay không còn không có chú ý tới a? Gần nhất trường học trên diễn đàn về chuyện của ngươi, xin hỏi là sự tình gì? Ho lần hỏi xong đối diện trầm mặc trong chốc lát, phát tới 2 chương diễn đàn tiêu đề chụp hình, đạo diễn hệ nhị ban cái kia Anh Quốc lưu học sinh giống như ở bán. Nghe nói ít giá rõ ràng đâu, các ngươi nghe nói sao? Đạo diễn hệ nhị ban cái kia lưu học sinh giống như bị rất nhiều đại lão bản bao dưỡng, bán. Bao dưỡng, bên kia thần bí võng hữu không có chụp hình thiệp bên trong nội dung. Chỉ là giải thích nói, có đồn đại nói ngươi vì tiền bán đứng thân thể của mình cùng với bị lão bản bao dưỡng, a. Ho lần vẻ mặt không thể hiểu được, ta đã giúp ngươi cử báo, thiệp vừa rồi bị cắt bỏ. Nhưng ta là tưởng nhắc nhở ngươi, có người tưởng chỉnh ngươi, tuy rằng hiện tại chỉ là lời đồn, nhìn đến người cũng còn không tính nhiều, nhưng ở chúng ta trong trường học, thì thật ghen ghét ngươi người rất nhiều, khó bảo toàn sẽ không có càng nhiều người tưởng hắc ngươi. Nếu cái này lời đồn vẫn luôn truyền xuống đi nói, người rất có thể sẽ bị trường học khai trừ. Rốt cuộc chúng ta trường học rất coi trọng danh dự, như vậy à? Cảm ơn ngươi, không cần khách khí, đánh xong những lời này. Cái kia Dung Giả lại trầm mặc thật lâu, làm như không yên tâm, lại đánh một đoạn lời nói. Có thể là Đỗ An làm, hắn muốn dùng loại này biện pháp làm ngươi bị xa lánh. Bị trường học khai trừ, chờ sự tình nháo lớn, liền tính là Cố Cảnh Giả tìm quan hệ giúp ngươi áp xuống đi. Về sau trường học người cũng sẽ dùng có sắc ánh mắt xem ngươi. Ngươi sẽ không hảo quá, nếu có một ngày ngươi cùng Cố Cảnh Giả chia tay, bọn họ liền càng sẽ không bỏ qua ngươi. Liền tính không bị khai trừ, người hồ sơ thượng cũng rất có thể bị nhớ thượng một bút. Nhìn đến này đoạn lời nói, Ho Lần rốt cuộc nhíu mày, như thế nào lại là Đỗ An? Hắn nhưng thật ra không sợ khai trừ cùng nhớ thượng một bút. Dù sao nếu thật sự muốn khai trừ hắn, hắn có thể dùng huyết tộc chi mắt làm hiệu trưởng thay đổi ý tưởng. Đến nỗi nhớ thượng một bút cũng không cái gọi là, chờ tốt nghiệp hắn đều không nhất định còn sẽ lấy đại học S đạo diễn hệ Anh quốc lưu học sinh. Ho Lần cái này thân phận tiếp tục đãi ở Z quốc. Duy nhất làm hắn phiền não chính là câu kia bị xa lánh. Hắn trải qua quá bị cùng tộc xa lánh tư vị, thật vất vả đào thoát. Hắn đi vào bên ngoài chính là tưởng phá giải này hết thảy. Cho nên không bao giờ nghĩ đến lần thứ hai. Thừa dịp lời đồn còn không có khuếch tán, ngươi sớm một chút nói cho Cố Cảnh Dạ đi. Hắn hiện tại thích ngươi, khẳng định sẽ giúp ngươi bãi bình. Cảm ơn ngươi, Ho Lần ngồi ở án thư. Dùng lông chim bút gãi gãi chính mình cầm mơ siêu, hắn nguyên bản đang ở viết thư nhà. Vừa rồi là bớt thời giờ xoát xoát Weibo. Lillian gần nhất giống như rất bận, mấy ngày đều không có hồi hắn tin nhắn. Cuối cùng một lần nói làm hắn cấp trong nhà viết phong thư báo bình an. Nàng mau bị Andrea phu nhân phiền đã chết, vốn dĩ liền có chút khó có thể hạ bút, bị đánh gãy lúc sau càng là, nên làm cái gì bây giờ đâu? Muốn tìm Cố Cảnh Dạ sao? Liền ở hắn tự hỏi thời điểm mơ siêu Cố Cảnh Dạ chiếu lệ thường tới gõ cửa. Ho Lần, còn không có ăn cơm chiều đi, ta mang theo điểm cháo. Dịch bác sĩ nói ngươi có thể ăn chút thanh cháo, còn có ngươi thích trà sữa. Hôm nay bỏ thêm nãi cái cùng dừa quả, không biết ngươi có thích hay không? Không thích cũng không có quan hệ. Nhà, ta mua hai ly, lại có hai tiếng đồng hồ chưa thấy được ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Lại ở chơi trò chơi sao? Ta gần nhất ở luyện tập, đã so phía trước lợi hại rất nhiều. Dương Lâm đều mau đánh không lại ta. Ngươi muốn hay không thử xem? Ngoà kép, thì thật ta còn là không rõ ngươi vì cái gì đột nhiên liền không nghĩ thấy ta. Chúng ta phía trước ở bên nhau không phải thực vui vẻ sao? Còn nói hảo mang ngươi đi thế giới các nơi du lịch à? Ta liền du lịch kế hoạch biểu đều làm tốt đâu. Ngươi có phải hay không có cái gì khó khăn? Có lẽ chúng ta chi gian tồn tại hiểu lầm. Ngươi nói ra, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ho Lần, tin tưởng ta, ta thật sự, rất nhớ ngươi à. Ho Lần, Cố Cảnh Dạ đã ăn mau một vòng bế môn canh. Mỗi ngày sáng trưa chiều đúng giờ đổ môn đưa ăn đưa uống đưa chơi. Thái độ thành khẩn, lời âu yếm chân thành. Hơn nữa một chút đều không khiến người chán ghét. Ở trên đường đuổi bắt quá vài lần. Xác định Ho Lần không muốn thấy hắn sau cũng không hề cưỡng cầu. Ngược lại là mỗi ngày yên lặng đi theo hắn phía sau bảo hộ hắn. Đều đem dưới lầu túc quản đại thúc cấp cảm động, ngầm khen hắn là nhị thập tứ hiếu hảo bạn trai. Ho Lần, sớm một chút nghỉ ngơi, có bất luận cái gì sự tình đều có thể đánh ta điện thoại. Di động của ta 24 giờ vì ngươi mở ra, minh bạch hôm nay cũng không hy vọng. Cố Cảnh Dạ thực bất đắc dĩ. Hắn cuối cùng là biết trước kia những cái đó bị ném tiền nhiệm tiểu tình nhóm ở dưới lầu đổ hắn chờ. Cái một ngày một đêm cũng thấy không người thời điểm là một loại cái dạng gì cảm thụ. Hắn buông trong tay túi vừa mới chuẩn bị chạy lấy người. Bang ca một tiếng, khóa cửa khai, ở hắn kinh hỉ dưới ánh mắt, Ho Lần mở cửa, một vòng không thấy cựu con một chút cũng chưa biến. ăn mặc kia thân đáng yêu áo ngủ, vẫn là bạch bạch nộn nộn, toàn thân tản ra mê người nãi mùi hương. Holland, hắn lập tức nhào qua đi ôm lấy hắn, liền ở hắn hưng phấn thời điểm, Holland lại dùng sức tránh thoát, một cúi đầu cư nhiên là đối tượng một đôi màu đỏ đôi mắt. Đỗ An đang ở nơi nào? Giây tiếp theo, Cấu Cảnh Dạ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Sau đó ý thức như là bị cái gì chiều đi rồi. Mơ mơ màng màng phải trả lời vấn đề này. Tiếp theo hắn liền mất đi ý thức, nhìn Cấu Cảnh Dạ ngã xuống. Holland duỗi tay đỡ lấy, nhìn nhìn chung quanh, xác nhận không người chú ý. Liền đem hắn dọn tới rồi cách vách Liễu Thanh Điền ký túc xá trước cửa ván cửa thượng dựa vào. Dù sao Liễu Thanh Điền hiện tại ở bệnh viện đâu, đem Cấu Cảnh Dạ dàn xếp hảo. Hắn còn không quên đem trên mặt đất trà sữa nhặt lên tới đoan đi. Chờ uống no rồi, hắn thừa dịp trời tối, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, ở không trung hóa thành con rơi tìm Đỗ An đi. Không sai, hắn quyết định trực tiếp đi tìm Đỗ An. Chương 43 cùng Cấu Cảnh Dạ cái kia tự do tự tại phóng đãng không kềm chế được còn rất bình dân phú. Nhị đại bất đồng, Đỗ An thân là Đỗ gia con trai độc nhất. Nuông chiều từ bé, tính cách quái đản bá đạo, từ nhỏ liền bắt bẻ quản, đối cái gì đều yêu cầu tốt nhất, bên ngoài chung cư, khách sạn hắn tự nhiên là đều chướng mắt, cho nên ngày thường không có việc gì đều là về nhà trụ. Hết chương.